Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Ta là tới chơi vô địch lưu, ý chí sức mạnh ngự trị ở bất kỳ sức mạnh bên trên, mà hắc ám năng lượng cũng ở bên trong. Chỉ cần ý chí của ngươi đủ mạnh, như vậy, ngươi cũng có thể đem sức mạnh của bóng tối ở trên tay của ngươi chơi thành yo-yo. Năng lượng thuộc về những người có thể vận dụng nó người. Baker đối với Syndra nữ vương đại nhân câu nói này rất tán đồng. Dường như mọi người thường nói, thương giết không chết người, giết chết người chính là sử dụng thương người. Phép thuật cũng là như thế. Ở Baker trong mắt cũng không có cái gì bạch ma pháp hoặc là hắc ma pháp khác nhau. Bởi vì mặc kệ là hắc ma pháp vẫn là bạch ma pháp. Giết người là ma pháp sư mà không phải phép thuật bản thân. Muốn thôi, phịch một tiếng, Baker thu hồi súng trên tay chi. Trực tiếp một tay vây quanh cái này bình hoa. Đi ra phía sau thùng đựng hàng trong kho hàng. Cái nắp mở ra, trong nháy mắt, khói đen chen chúc mà ra. Không lâu lắm, một vùng lân đần thân sĩ lễ phép, cầm trong tay văn minh côn. Nhìn qua tuổi có điều hơn 40 tuổi ma long chi vương Maxim xuất hiện. Một giây sau, keng, The Unsackle, Sila, người chi đạo bí tịch thẻ, sử dụng. Sử dụng thành công, mới vừa xuất hiện, bị lại một lần nữa phong ấn 7 năm lâu dài Maxim còn chưa kịp cảm thán thế giới tốt đẹp như thế. Thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Lập tức liền hai con mắt bạo xúc, nhìn xuất hiện ở trước mắt mình, không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được một đạo kinh thiên xiềng xích trực tiếp đánh vào trên người hắn. Mạng ta mất rồi, Maxim trong lòng đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy. Hắn mới vừa xuất thế, sức mạnh còn đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Sư muội, Maxim trong lòng hô như thế một tiếng, sau đó liền nhìn chui vào thân thể hắn kinh thiên xiềng xích dại ra. Không đau, tại sao? Đang lúc này, kinh thiên xiềng xích trong nháy mắt co giật. Maxim chỉ cảm thấy trước mắt long trời lở đất. Sau đó hắn cảm giác được chính mình món đồ gì bị trộm đi rồi như thế. Cái quỷ gì? Maxim cau mày không ngớt. Phục hồi tinh thần lại xem hướng bốn phía. Không có một bóng người. Chỉ có trước mặt một cái không có cái nắp bình hoa ở bên ngoài liều lĩnh hắc khí. Kha kha, Maxim tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sự chú ý đã hoàn toàn bị trước mặt cái này bình hoa hấp dẫn ở. Không chút nào nhìn thấy cách đó không xa mở ra chiến binh sơn cước một đường lao nhanh rời đi Baker. Baker không kịp cảm thụ trong đầu trong nháy mắt bao phủ đến bảng dữ liệu lớn. Trực tiếp ẩn thân. Sau đó mở ra chiến binh sơn cước vắt chân lên cổ chạy trốn. Hắn bây giờ vẫn không có chuyển chức thành công. Cùng một vị có ma long chi chủ danh hiệu Maxim một mình đấu. Baker khước từ khờ. Vì lẽ đó biết lúc nào chạy nhưng không chạy được kêu là làm mãng. Biết lúc nào không thể chạy nhưng chạy được kêu là làm túng. Biết lúc nào nên chạy cũng chạy được kêu là làm sáng suốt. Cái gì? Thế giới trong gương. Baker quên, đến thời điểm rõ ràng kế hoạch khỏe mạnh, nhưng nghĩ đến lập tức liền muốn chuyển chức vì là siêu phàm. Một kích động, tay run lên, thế giới trong gương vẫn không có xuất ra đây. Bình hoa cái nắp đúng là trước tiên bị mở ra. Đây là một bất ngờ. Không lâu lắm, thời gian 15 phút. Baker phía sau mang theo cuồng phong, gào thét, trực tiếp từ quận Queen như một làn khói chạy về Fifth Avenue. Nhà trọ bên trong, Baker vừa vào cửa, thở hổn hển một hơi sau khi đánh cắp tự ma long chi chủ Maxim một thân phép thuật chi thức trong nháy mắt chen chúc mà vào. Trong đầu của chính mình, ô, Baker vầng trán nhíu chặt. Từng bước một dường như leo núi như thế đi tới quầy ba bên kia. Dựa vào mạnh mẽ nghị lực cùng tự mình chữa trị năng lực. Cho mình rót một chén buốc bông. Một giây sau, Baker đơn giản từ bỏ ly rượu, trực tiếp bắt đầu đối với bình thổi. Nửa giờ sau, Baker hai con mắt mê ly, nhưng tinh thần khá là phấn khởi. Từ hôm nay trở đi, hướng đi siêu phàm. Cái gì? Thả ra ma ông chi chủ Maxim hậu quả. Ăn thua gì đến ta? Hơn nữa, Baker cảm giác mình nên còn muốn chiếm được bao Hazer cảm tạ. Nguyên nhân, ngẫm lại xem, ở ma pháp sư học đồ bên trong, cái kia Merlin cách đại nội định truyền nhân là cái hạng người gì? Trạch nam, hơn nữa còn là một cái cực hướng nội trạch nam, dáng dấp bình thường, nhát như chuột, tính cách hướng nội, như vậy một cái Merlin truyền nhân. Baker cảm thấy, này quả thực chính là đối với ma pháp sư tổ Merlin một loại sỉ nhục. Nhưng, tính cách là trời sinh, có điều, ngoại tại biểu hiện là có thể thông qua ngày kia để đền bù. Năm không thời điểm, cái này truyền nhân tuổi có điều mới 7 tuổi. Hiện tại, năm 7, 14 tuổi, một cái ở trên trung học cơ sở SOTA, vừa vặn là một cái tính cách nuôi thành tuyệt hảo thời kỳ. Nếu như cùng nguyên nội dung vở kịch như thế đợi được mười mấy năm sau, đều là cái 17-18 hàng năm người trưởng thành rồi. Tính cách cũng đã cố định, còn nói gì nuôi thành. Hơn nữa 14 tuổi, vừa vặn là yêu thích nghĩ một ít có không thời điểm. Chờ lớn hơn, không nghi ngờ chút nào, biết thấy chướng đều sắp chạy đến. Hiện tại tuy nói cũng sắp có biết thấy chướng, nhưng thuộc về lúc đầu, vẫn có thể cứu giúp một hồi. Bởi vậy, Baker cảm giác bao Hazer thực nên cảm tạ hắn tới. Dù sao, bởi vì hắn tham gia, bao Hazer cũng không sai quá Merlin truyền nhân tuyệt hảo nuôi thành thời kỳ. Ta đây là đang làm việc tốt tới. Baker quơ quơ trên tay mình vỏ chai rượu, ném đến phía dưới túi rác bên trong. Sau đó trong lòng nghĩ như vậy. Một giây sau, minh hỏa, Baker tay phải mở ra. Nhìn kỹ bàn tay phải trên nhô ra tối đen như mực màu đen quả cầu lửa, khóe miệng hơi cong lên. Khô héo, xèo, Baker đi tới trên sân thượng, vừa ý một chậu trời mới biết là món đồ gì hoa. Theo bôi đen sắc lưu quang đánh tới, đóa hoa trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lại đi. Baker sáng mắt lên, trời không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận sắc trời dần tối, Baker này mới cảm giác được thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Đình chỉ tiểu hài tử này dường như được tân ngoạn ý như thế hiếu kỳ thưởng thức tâm. Trong hiện thật là không có làm điều vật này. Hơn nữa, Baker năng lượng bắt nguồn từ cùng nữ chùa bóng tối Syndra nữ vương bệ hạ. Syndra nữ vương đại nhân năng lượng vô cùng vô tận, kế thừa đồng dạng thiên phú Baker. Tự nhiên, năng lượng cũng là vô cùng vô tận. Keng, họ tên, Baker Moulton, Hero Moulton, Constantine Moulton, tuổi, 28 tuổi, kỹ năng bị động, nữ chúa bóng tối, Syndra, tối thượng, ta năng lượng, vô cùng vô tận, sức mạnh của Dimasia, Garen, cứng cỏi, tính mạng của ta, cuồn cuộn không ngừng, thần bài, Twisted, phi bài tuyệt kỹ, ta trình độ chơi bài, không người có thể so với, The Purifier, Lucian, thương pháp của ta, bách phát bách trúng, anh hùng kỹ năng, sát thủ hư không, Khazix, đột kích hư không, kiếm sư Uzu, y, chiến binh sơn cước, anh hùng vật phẩm, nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger chuồn chuồn che sao hai, hoàn nộ thú, Uwick, tiên huyết truy tung phù sao 1, trinh sát nhanh nhẹn, Timo nấm sao 2, vạn hoa thông linh, Neko huyền ảnh sao 2, Hero Moulton, Constantine Moulton, The Unsacco, Sila, người chi đạo bí tịch thẻ, nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger phát minh lòng đất không gian mở rộng nghi sao 1, Ego Gem, 4/5, sao 1, anh hùng chiến y, kiếm sư Uzu, y, thợ săn, liên minh vật phẩm, đồng hồ ngưng động sau 1, đại đối quyết bản bình máu sau 2, thần dụ tinh túy sau 1, đo lường người sử dụng bước vào siêu phàm. Anh hùng hệ thống thăng cấp bên trong. Keng, anh hùng hệ thống 2. Không bản bản mở ra. Xin mời một lần nữa kiểm tra bảng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.